Chương 3. Pháp sư Chân Huệ rước bổ về chùa cũng còn có nguyên nhân, dựa vào cơn mộng giữa canh ba của sự. Trong cơn chiêm bao đó, sự thấy mình đi sâu vào xóm bánh phòng giữa vùng lao sài bát ngát, đến một ngôi mộ đắp đất nằm giữa hai mương nước loáng thoáng những cánh bèo tai lá tròn tròn. Một người đàn bà mặc áo bà ba trắng, quần vải xiêm đen, ngồi bên mộ dưới cây phù dung trổ bông trắng. Người đàn bà bảo: "Dạ bạch thầy, chắc thầy chưa quên tôi. Tôi là cô Hai Kim, quê ở xóm bánh phòng này. Bởi tôi bạc phước, mới lớn đã bị anh của thầy là ông Ban biện hoãn, cưỡng bức cho tới mang thai. Sau đó bà Ban biện cho tôi về ở chung với bà ngoài cầu đào. Thời gian đó thầy đi vân du miệt Nam non bảy núi tầm sư học đạo, nên thầy chưa gặp mặt tôi lần nào. Trong 4 năm trời, tôi bị bà lớn đối xử hà khắc, chịu chửi mắng, đánh đập như là cơm bữa. Sau đó, ông Ban biện còn mua sở ruộng 10 mẫu ở Hòa Mỹ. Tôi được bà lớn cho phép đến đó cất nhà, trông coi trâu lúa cùng các tá thổ, tá điền. Ai dè 5 năm sau tôi bị chứng huyết trắng, không được thuốc thang điều trị châu đáo, cho nên tôi chịu ốm o mòn mỏi mà nhắm mắt lìa đời, bỏ thằng con dại cút coi cho bà má lớn nó mà hành hạ. Ngày mai thầy tới nhà ông Ban biện xin cho con trai tôi theo hầu thầy, bởi giữa thầy và nó có một mối duyên trải qua 4 kiếp. Cả hai nếu không làm cha con thì cũng được làm chú cháu thầy trò. Thầy an lòng, đừng sợ bà Ban biện từ chối, vì đã tới lúc giữa bà Ban biện và con trai tôi đã trả hết được ác nghiệp, hoàn quan tương báo. Con tôi sẽ theo thầy và thoát vòng tục lụy." Đúng như lời cô Hai Kim dặn, pháp sư đã đến nhà anh chị mình lúc bổ đang lên cơn bệnh mê man, và đang lúc bà Ban biện hoãn muốn trút của nợ cho sư. Tối hôm đó, pháp sư Chân Huệ tụng cho cháu một chầu kinh dược sư rồi mới ngồi tọa thiền. Sáng hôm sau, Bủ đã tỉnh táo đòi ăn cháo. Pháp sư Chân Huệ mừng lắm, sai chú Tiểu Như Pháp nấu cháo thiệt là lỏng, trộn với sữa hộp cho cháu nó ăn. Xong xuôi, đợi khi Bủ ngủ, pháp sư Chân Huệ cuốc bộ vào nhà ông Năm Tảo. Ông đang phơi khô cá tra, khô cá sặc trong sân nắng. Bên thềm nhà, con mèo Mun nằm sưởi nắng, cặp mắt nó trong veo màu ve chai, đang chong chong nhìn về phía sư. Thấy có khách đến viếng mà lại có một bậc cao tăng, ông Năm Tảo đứng dậy chắp tay xá xá, miệng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mời pháp sư vào trong nhà. Bà Năm Tảo từ bếp lên rối rít: "Dạ bạch thầy tới chơi, chiều nay xin thầy ở đây dùng bữa cơm chay với tụi con." Pháp sư Chân Huệ bảo: "Mô Phật, mỗi ngày tôi chỉ dùng có một bữa ngọ trai mà thôi. Hôm nay tôi đến dùng trà với ông Năm, và cũng có việc cần tham vấn cùng ông đây." Ông Năm Tảo mời pháp sư ngồi ở ghế trường kỷ, còn bà Năm niềm nở: "Chả thì lúc nào nhà cũng có, nhưng hôm qua có một bà ở miếng An Hữu lặn lội tới đây biếu cho tía sắp nhỏ 4 lượng trà, gọi là thưởng tái đoán bệnh, trị bệnh của ông nhà." Bà quay quả đi xuống bếp, sai cô Hai xúc bình và chén, cô Ba thì nhúm lửa nấu nước, mà phải là nước mưa trong chiếc máy đầm tích trữ từ hồi năm ngoái. Trong khi chờ trà, pháp sư hỏi ông Năm Tảo: "Ông nhắm coi thằng Bụ có thể hết bệnh hay không?" Ông Năm trầm ngâm: "Thưa thầy, tôi chẳng biết có phải phước chủ mai thầy hay không. Hồi sáng hôm qua tôi có bắt mạch của cậu Bụ, thì thấy mạch đi sắc tế, tưởng tướng chết đã hiện ra. Vậy mà sáng nay thì mạch lại đi vi sát, có cơ may là sống được, nhưng cậu dứt được bệnh lao hay không thì tôi cũng không dám nói trước." Khi bà Năm bưng khay trà lên, ông Năm Tảo lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Ông e dè nói: "Căn bệnh của cậu Bửu thì lạ lắm thầy ơi. Tôi nói ra đây không phải là muốn gieo hoang mang cho thầy, chớ bệnh của cậu thì như là lúc quỷ lúc ma, lúc trường lúc ẩn, tôi không biết sao mà đoán được. Lúc mới vô buồn cậu, tôi thấy quanh giường cậu có nhiều kẻ mặt xanh nanh bạc, có cả một mụ già, mặt thì đầy vết rỗ vết thẹo rất là gớm ghiếc. tụi nó cứ chập chờn ẩn hiện. Khi thấy tôi bước vô thì tụi nó biến mất. Lúc đó cậu Bủ thì nằm mê man. Tôi bắt mạch thì thấy trong 6 bộ mạch của cậu không mạch nào mà phát hiện. Tôi biết cậu đã bị ma dựa nên tôi phải đọc kinh trừ tà. Chừng giáp bả trầu, mạch bắt đầu máy động ở quan bộ nhưng không hiện rõ phù trầm trì sát. Tôi bèn đọc tiếp 105 biến tiêu tai cát tường và 105 biến Phật mẫu chuẩn đề thần chú. Đó rồi mạch lại hiện ra, nhưng đó là mạch của kẻ sắp chết. Vậy mà từ khi về chùa thì mạch của cậu lại thay đổi. Thuốc thang thì do tôi hốt đâu có thể nào mà hiểu nghĩa mau như vậy được. Vậy thì xin thầy hãy gắng chờ 5-10 bữa hoặc nửa tháng để coi bệnh cậu sẽ xoay chiều đổi hướng tốt đẹp hơn chăng. Pháp sư Trân Huệ nói: những điều ông thấy tôi không lấy làm lạ đâu. Những bóng quỷ mặt xanh nanh bạc cùng mụ quỷ mẫu mặt thẹo kia chỉ là những vong hồn bao kiếp trước, nó về báo oán cháu tôi. Giờ đây cháu tôi đã được vong linh má nó phù hộ, lũ ma quỷ kia quấy khóa lần chót cho sạch quan nghiệp để sau này nó được hưởng phước mà tròn. Tôi tin rằng nó theo tôi lên tu ở núi Cô Tô thì nó sẽ dứt hết bệnh. Bà Năm Tảo ngó về phía bếp nói vọng xuống: tụi bay mau đem bánh trái ra đây. Tụi bay làm gì mà lúc thúc ở trống mà không ra chào thầy? Hai cô từ dưới bếp bưng mâm mận xoài đu đủ lẫn khóm sắc miến, một đĩa bánh phục linh, ba chén sương sa hột lựu. Hai cô chắp tay cúi chào pháp sư rồi xuống bếp nấu thêm nước để châm trà. Bà Năm Tảo lấy 3 lượng bột quỳnh tinh, 1 lượng đường phèn trao cho sư rồi ân cần bảo: gọi là chúc phẩm Phật cho cậu Bủ. Thầy dặn chú như pháp khuấy bột trong hoặc bột trứng cá cho cậu ăn. Khuấy bột trứng cá thì đẹp mắt nhưng nó ăn lâu tiêu hơn nên phải khuấy trong. Còn bột quỳnh tinh Mỹ Khê ở xứ Quảng thì phải quấy đường cát trắng, đừng có quấy với đường thẻ hoặc đường cát mỡ gà thì nhìn cái màu nó không có được đẹp. Ông Năm Tảo trách vợ: má hai con Túy lồi thồi quá, sao không tặng thầy một ít quế trà bồng ở xứ Quảng để thầy mài ra mà uống lỡ khi bị đau bụng. Bà Năm Tảo liền vào trong mở thùng kẽm lấy quế ở ngăn trên. Thùng kẽm có 2 ngăn, ngăn này cách ngăn dưới ngăn kia bằng một cái phên tre. Bên dưới đổ đầy mật ong, chỉ có hương mật ong mới có thể xua tan được cái ẩm mốc và giữ quế được lâu dài. Trước khi từ giả ra về, pháp sư Chân Huệ tặng ông bà Năm Tảo 4 đạo bùa trừ tà, chép lăng nghiệm thần chú bằng chữ Bắc Phạn trên giấy mỏng. Giấy chép được xếp thành một miếng hình vuông, bề dài 1 tấc, bề ngang 3 phân, bề dày 1 phân. Cô hai Túy Ngọc đã may sẵn 4 cái đẩy gấm để đựng lá bùa, mỗi người trong nhà phải giữ 1 đẩy. Ông Năm Tảo dặn: tuy là mỗi người giữ 1 đạo thần chú, nhưng mẹ nó và các con không nên cất giữ trong chốn buồng the, đó là chỗ quế trượt, nên đặt 4 cái túi gấm ở chỗ bàn thờ Phật thì hơn. Nhìn bóng nắng rút khỏi nửa vàng mướp trên vạt đất giáp sân trước, bà Năm dục hai con: mau nấu cơm đi, bà bày ăn cơm sớm để còn đi cái sơn cho kịp con nước. Cô hai xách nồi đồng đi đông gạo, nhà này phải nấu 3 lon 1 nhúm. Cơm ăn không hết thì sẽ rang vào lúc sáng mai cho ông Năm Tảo ăn cho chắc bụng. Cô bà xách rổ ra vườn hái 1 trái mướp hương, 1 mớ rau bồ ngót, rau dền gai, đọt mồng tơi để nấu canh tép bạc giải nhuyễn. Cô đã ướp sẵn mớ cá chạch với tiêu tỏi nước mắm trong cái tổ sành thô nặng. Ông Năm rất ưa món cá chạch kho nghệ mà phải do tay của cô ba kho ông mới chịu bằng bụng. Kho loại cá này mà phải giữ nguyên một mùi sông rạch thấm vào trong sớ cá, đó là mùi bùn, mùi cỏ năng, cỏ lát, cỏ sông chằn. Mà ai nói cá chạch ăn độc, trời ơi, cá chạch ăn bọt nước để sống thì độc sao được. Mà thịt cá dẫu có độc, cô chỉ dằn vào tổ cá một chút đọt gừng sắc chỉ là bao nhiêu độc khí cũng bay ráo trội, bao nhiêu độc chất thì cũng bị hóa giải tuốt luốt. Đang lúc hai chị em làm bếp thì bên cửa hông vườn có tiếng gọi giật ngược: con hai con ba, mở cổng rào cho chị Út bay qua ngoạn cảnh một chút coi nào. Cô hai Tiếng Ngọc nhìn qua cô ba Tiếng Nguyệt cười chúm chím: rồi, tai họa lại đùng đùng tới nữa rồi. Đúng như bà Năm Tảo hay phàn nàn, nhắc vàng nhắc bạc thì khó thấy, chỉ nhắc cô gái già Út Ngang kia là có ngay. Út Ngang chê cái tên Ngang không êm tai, không văn huê đại cát, nên tự xưng mình là Út Ngọc An. Út Ngọc An không xấu, cái hại của cô là tưởng mình đẹp nên cứ ổng ẹo quá trớn, làm dáng làm điệu thả vàng. Cô ta lại có cái lưỡi đôi chiều, thiệt là nguy hiểm. Hễ gặp hai đàn thù nghịch nhau, cô cứ đâm bị thóc, chọc bị gạo, khen đàn này chê đàn kia, dùm lời khích bác cho mối thù hai bên càng thêm sâu đậm. Tuy nhiên, bà Năm Tảo lẫn hai chị em cô Túy đều thích cái cách nói chuyện pha lẫn của cô ta. Dù họ công kích cái miệng độc địa và cái lưỡi điêu xảo của cô, thật tâm cô Út Ngọc An cũng không có hiểm độc. Cô nói xấu chỉ vì nhu cầu mua vui một cách bệnh hoạn mà thôi. Cô hai cời đống than đỏ rực trên chiếc cà ràng đỏ để cho cơm cháy ở dưới đáy nồi. Xong xả cô vào hông vườn, mở cửa cho cô Út Ngọc An bước vào. Cô thấy cặp mắt cô hai ướt sũng nước mắt vì khói bếp, liền cất giọng eo éo, hai tay nâng vạt áo dài, chậm lên con mắt, chậm hoài mà không khô. Cô hai tiếng Ngọc hỏi, chị nấu cơm xong chưa mà coi bộ rảnh rang quá vậy? Cô Út lý xéo cô bạn hàng xóm, ông già tao với anh ba đi ăn dỗ Lộc Hòa, vợ chồng anh hai thì xuống Cà Mau làm mắm từ 2 tháng nay, nhà chỉ có 2 má con. Hôm qua tao mua được mớ cá nục, chở từ biển Ba Động về kho chan bún, nấu cơm làm chi cho nó mất công. Hôm nay Út Ngọc An lại mặc quần cẩm quất trắng, áo bà ba bằng hàng bơm bay màu cà phê sữa. Về nữ trang thì cô đeo chiếc cẩm thạch huyết ở tay mặt, cẩm thạch xanh hoa lý ở tay trái. Tay cô đeo bông chạm tỉ mỉ, ngón tay đeo chiếc cà rá nhận cẩm thạch hộp vuông. Út Ngọc An nói, cha chả, hôm nay trời nổi gió, nắng thì trong mà gió thì lồng lộng, thời tiết kỳ cục, tụi mình vô bếp đi, hễ thời tiết tráo trở thì gió mái độc địa lắm, bệnh như chơi á. Cô hai thừa biết cô Út muốn vô bếp để dòm hành coi chiều nay cả nhà ăn với những món gì. Tuy ghét cái tập tò mò tập mạch của cô Út, nhưng cô vẫn đưa cô Út vào trong bếp. Cô gái già cứ đảo mắt nhìn qua những cái nồi, những cái xông thức ăn đang nấu trên mẻ than đỏ rực rồi phê bình. Cá chạch xứ này tuy mập nhưng không ngon bằng cá chạch ở sông Vàm Cỏ. Năm ngoái tao đi thăm dì Tám tao ở Kinh Bà Bèo, ăn cá chạch đá đời. Kinh Bà Bèo chảy qua quận Cai Lậy, cũng là nhánh của sông Vàm Cỏ Tây đó đà. À, sao tụi bay kho cá đối mà không có chiên? Còn này quê quá, nhà tao thì thích ăn cá nục cá thu kho ngon hơn. Cô hai nhìn em, cô bà Tí Nguyệt có vẻ bực mình, sắc mặt thì lợt lạc, nguýt cô Út một cái bén ngót. Cô hai êm ái giải thích, cá thu cá nục lâu lâu mới có bán ở chợ cá ở tỉnh mình, bởi vì xứ này xứ nó xa biển, phương tiện giao thông từ biển Ba Động tới tỉnh mình thì chưa có được dồi dào, cho nên muốn có cá biển kho nấu thiệt thì thật là khó, mấy ai mà được như nhà chị. Cô Út Ngọc An hãnh diện, vậy mà nhà tao có cá biển ăn hoài hoài, đời nào tao thèm ăn chả cá thác lát chiên, tao làm chả cá thu không đó. Cô ba cự nữ, sao chị dại quá vậy, thịt cá thác lát nó dẻo hơn, nó ngọt béo thần sầu, cá thu mà đem làm chả thì nó thua cá thác lát 100 cây số. Đành rằng cá thác lát thì nó nhiều xương, nhưng mà nếu mình khéo lóc thịt đem quết chả thì nó sẽ ngon gấp 10 lần thịt lý ngư ở trong ao giao trì ở trên thượng giới. Thấy tình thế giữa cô Út và em mình có mồi hơi găng, cô hai bèn kéo cô Út ra ngoài rồi bảo, trong bếp hơi than nóng bức, chi bằng chị em mình ra bến sông ngồi chơi cho thảnh thơi tâm trí. Cô Út đành bước theo cô hai ra bến sông. Nơi đó bên mé nước có những cây gừa buông rễ lòng thòng xuống mặt nước, giờ này nước giòn lên láng đầy sông, màu nước nâu đục in vòm trời xanh trong, lơ thơ vài cụm mây trắng. Cả hai ngồi xuống chiếc bằng cây đặt dưới tàn cây mãng cầu sim sát bên mé nước. Cô Út chợt thấy một sợi óc vướng trên cổ, sợi tóc vướng trên cổ áo bà ba của cô hai, thì bảo, con nhỏ này chưa chi đã rụng tóc rồi, mày mà tới tuổi 30, coi chừng cái đầu xối xội như là mấy con quạ tháng 7 đó mà cho coi. Cô nhặt sợi tóc rồi thổi vèo ra phía sông. Cô Hai Túy Ngọc hoảng hốt: "Ý, đừng chị ơi, không nên đâu." Cô Út Ngọc An tròn mắt: "Sao không nên?" Sợi tóc bay ra khỏi đám lục bình hoa tím, rớt trên những lớp sóng lăn tăn, rồi trôi ngược phía bờ sông. Cô Hai bảo: "Bác Chính Gái nói với má em rằng, ở dưới đáy biển đáy sông có loài thủy tộc, nó nhiều phép thần thông. Loài này ưa tìm cách lên cõi trần gian để gian dâm với phụ nữ. Hãy cơ nào bị tụi nó tư thông thì sẽ mang bệnh ốm ho gầy mòn cho tới chết." Cô Út cắt lời: "Ai là không biết đó là bệnh mắt đằng dưới. Bởi vậy, con gái bắt đầu trổ mã thì đừng nên tắm ở sông rạch, và cũng đừng giặt quần áo của mình ở khe rạch sông ngồi, ao bào hay là dũng. Nếu có giặt thì giặt trong thao chậu rồi đổ nước trên đất. Cũng nên vứt tóc móng tay đồ máu kinh nguyệt dưới nấc dưới ở dưới nước. Có vậy thì mới không bị mắc bệnh đằng dưới." Út Ngọc An ngơ ngẩn: "Hại không, tao lại quên cái chuyện mày vừa nói chứ. Thiệt tao bậy quá là chừng chừng." Bỗng bên kia bờ rào, giọng bà Chính Thẹo rỗn rãng giọng sang: "Con Út đâu? Mau về nhà hâm cá dọn bún cho tao ăn. Chè đét ơi, ai có nó bận quần trắng mà dám đứng gần mé nước chứ. Thánh thần ơi, con gái người ta có ý có tứ, con gái tôi thì u mê bạch tuộc, không kiên không cự, chẳng biết giữ lành." Cô Út Ngọc An đứng dậy mũi đích bảo cô Hai Túy Ngọc: "Bà già tao đang nổi máu sân rồi đó, thôi tao xin kiếu." Bà Chính Thẹo mặc áo xuyến đen, quần lãnh đen, tóc bới ba vòng một lọn. Khuôn mặt bà lúc giận cối thiệt là đanh đá. Bà liếc xéo cô Hai Túy Ngọc, làm như là có ai quyến rũ con bà ra chỗ trống trải như vậy. Khi cô Út về bên kia khuôn viên bà Chính, thì cô Hai khép cổng hông rồi lững thững vào nhà. Trời đã nhá nhem tối, cô Ba thắp đèn rồi dọn cơm. Trong bữa cơm, cô Hai thuật lại cho mẹ nghe vận sự của cô Út đã thổi tóc cô xuống dưới sông, việc cô Út mặc quần trắng đứng bên mé nước. Bà Năm Thảo bảo: "Có kiên có cử thì việc dữ quá lành. Đất nước mình mà khẩn quan lập ấp mấy trăm năm nay thì có đủ thứ yêu tinh ma quỷ tà quái, làm gái xinh tốt thì càng phải giữ gìn kỹ hơn. Bày mặc quần áo trắng đứng bên mé nước thì cái bọn giang long hà bá, thủy quan thủy quái, nó thấy đích ngực hông nách của bầy ráo trội, tránh sao mà họ không động lòng dâm dục phật ngọn lửa tình. Cho nên có đi xuồng đi ghe đi dạo trên bờ sông thì nhớ bận quần áo màu sậm, nhất là nên bận đồ đen cho chắc ăn, vì màu đen nó có thể che mắt được bọn họ." Ông Năm Tảo thèm vô: "Tụi con gái chớ có nên soi kiến trải đầu vào ban đêm, bởi mặt kiến lánh như là mặt nước lẳng lặng sống, nên họ thường ẩn trong mặt kiến ban đêm. Vì ban đêm thuộc giờ âm, giờ của cõi âm, giờ ở dưới nước lên trần tác quái tác quái." Cô Ba ngứa miệng: "Thưa tía, tía nói vậy sao phải? Bọn đào hát đêm nào cũng chẳng soi kiến để tô son trát phấn đó đa." Bà Năm nguýt cô con gái ương ngạnh: "Nó bậy nó bạ mà cũng ưa chót chét. Mày quên rằng tổ nghiệp hát bội nó có quai lục thường che chở cho đào hát hay sao?" Trong bữa cơm dù có cá chạch kho nghệ, nhưng món canh rau mướp hương, món cá đối kho còn dư hôm qua, món chả cá thác lát chiên dầm với nước mắm tỏi. Nhưng ông Năm chỉ ăn có hai lưng chén cơm, rồi gác đũa trên miệng chén, chắp tay xá xá tạ ơn người làm ra hộp gạo. Bà Năm ân cần: "Ông ăn thêm ba hộp nữa, kẻo đêm dài thức khuya ông lại đói bụng." Ông Năm Tảo cười: "Tối nay tôi xuống Cái Sơn ngủ đêm, gia chủ thế nào cũng dọn ăn khuya, không dịch thì gà, bà sao khéo lo." Ông sửa soạn hành lý, chất trên chiếc tam bản để chéo ra sông, cổ chiên cho kịp con nước xuôi. Mảnh trăng thượng tuần méo xẹo méo sọ đã hiện ra ở phương đông. Bà Năm Tảo hối hai cô gái tắm rửa rồi đốt nhang cúng nước trên bàn thờ Phật. Bà bước ra nơi hàng rào ngăn khuôn viên nhà bà với mảnh đất có cây da xà. Bà sẽ trồng cây xương rồng và cây độc trụ ở vòng rào ngoài, cây dâu tầm ăn ở vòng rào trong. Bà tin rằng xương rồng và dâu tầm có thể trừ ma tróc quỷ như ông bà mình thường hay nói. Tỳ cô Út Thoại Huê và vong cô của cô Ba Túy Nguyệt nhưng cây gia xà là nơi trú ngụ của bao âm hồn, thì nó thuộc về cõi âm. Bà không muốn cuộc đất của mình thông thương giao tiếp với cõi quyền bí đầy hung hiểm, dọa dẫm ấy. Hai vòng hàng rào sẽ dựng lên một cái biên giới giữa hai cõi âm và dương. Nếu vong hồn nào rắn mắt toan qua khuôn viên để quấy phá thì sẽ bị hai vòng hàng rào kia nó ngăn cản. Sáng hôm qua, bà Năm Tảo đã chuộc cái bùa bát quái vẽ bằng sơn đỏ trên một cái miếng kiến hình bát giác để treo ở khung cửa chánh. Vẫn chưa an lòng, bà còn treo những khúc xương rồng. Bà sẽ trồng thêm cây huynh diệp bên cổng. Đám ngũ trảo trong sân, dù ông Năm đã trồng ngũ diệp ở vạt đất trồng dược thảo, loại cây cỏ có lá thơm kia chẳng những làm thông khí quản mà còn ngăn cản loài phong tinh vào quấy phá. Tối hôm đó, mãi tới đầu canh hai, ánh trăng mới soi khắp thềm sân. Cô bà Tuyết Nguyệt tắm bằng nước nấu với lá từ bi, lá ổi, lá ngải diệp. Còn cô hai Tuyết Ngọc thì đã tắm bằng xà bông xả và gọi đầu nước bồ kết từ hồi chiều. Cô thắp nhang cúng nước trên bàn thờ Phật, lấy bùa trừ tà đeo vào trong cổ. Vận sự cô Út Ngọc An đã thổi sợi tóc cô bay xuống sông, cứ làm cho cô bàng hoàng xao xuyến. Trời nực, cô ngồi bên cửa sổ ngó mông lung. Còn cô ba thì vừa đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay. Đầu đêm bóng nguyệt quế tỏa hương ngào ngạt, những cụm lài ven tường cũng thoảng hương. Phải đợi tới canh ba, bông già Lý mới bắt đầu dậy hương. Trong khi nồng độ hương nguyệt quế cứ loãng dần, nguyệt quế và lài dẫu có thành tinh đi nữa cũng không đủ oai lực hiện ra lúc ban đêm. Duy mấy cây già Lý từ 7 năm sắp lên, đêm đêm sẽ hóa ra thành hình người đi dạo dưới trăng. Đó là những gì bà Chính Thèo cam đoan rằng mình đã thấy và tai đã nghe. Nhưng thiệt tình, hai cô Túy thì nghe chứ làm sao mà tin nổi cái miệng ưa thiêu dệt và đặc chuyện của bà. Vậy mà canh năm hôm nọ, hai cô gánh mắm và dư gan từ cầu dài về nhà. Khi tới cổng rào thì đã hừng sáng. Cô hai chợt thấy một cô gái cỡ 17-18 tuổi đứng phía trong bờ rào của khuôn viên nhà ông bà Năm Tảo. Vốn tánh mau mắn, cô ba Tuyết Nguyệt chào trước. Chào cô, ở đâu mà cô tới đây? Cửa ngõ khóa mà sao cô vô được nhà? Cô gái ú ớ, tôi đi xem mạch hút thuốc, tôi mới từ trong nhà bước ra. Ánh sáng lờ mờ của thời khắc bóng đêm sắp lui làm hai chị em không nhìn rõ mặt cô gái lạ. Nhưng dáng dấp của cô thiệt mà là mảnh mai yếu điệu. Chiếc áo màu xanh cẩm thạch của cô và sực nức mùi hương dạ lý. Cô ta đi vào vùng tối lờ mờ của khu vườn rồi lại biến mất. Khi cả hai vào nhà, cô hai Tuyến Ngọc mới hỏi tí má mình: mới hừng sáng mà đã có người tới coi mạch hút thuốc rồi hả sao tía? Ông Năm Tảo chân hững: ủa, ai đâu? Hồi canh năm má bay thức dậy lo nấu xôi, còn tía thì ngủ nướng mãi tới khi bay về, chứ có ai mà tới nhà đâu. Cô ba thuật lại vận sự hai chị em vừa chứng kiến. Bà Năm không biết giải thích làm sao, liền chạy ra bờ rào ngóng về phía nhà bà Chính Thẹo rồi gọi: chị Chính, chị qua tôi mà ăn lót lòng, tôi có chuyện muốn thưa với chị. Bà Chính Thẹo lại mâm điểm tâm chờ nhà của ông Năm Tảo sáng hôm đó, giải thích sự xuất hiện của cô gái bên bụi già Lý như sau: có phải con nhỏ mà nó xõa tóc hay không? Đàn bà con gái xứ mình hãy bận áo dài là bới tóc đàng hoàng, chứ đâu có để tóc mà ngang lưng. Cô gái đó không phải là người ta đâu, nó là con tinh của cây già Lý, cũng có cái áo màu cẩm thạch, cũng tóc xõa ngang lưng như vậy. Hàng rào nhà tao cũng có mấy khóm già Lý già như là hàng rào ở bên đây. Hai cô con gái lại tái mặt và chính trấn an: tình cây già Lý nó hiền lắm, tụi nó sợ loài người, nó không có hãm hại phá phách gì đâu. Tình loài ngải diệp thì ưa giả gái đẹp để chài cái bợm háo sắc. Còn có loại cây lớn như cây da, cây mụ u, cây sao, cây dầu, cây dương, sống từ 50 năm sắp lên, nó đều thành tinh cả. Tụi tình đó nó không chọc ghẹo phá phách ai, nhưng loài người cũng đừng có nên chọc tụi nó, đừng có đẻo thân hoặc là tước vỏ chặt nhánh tỉa ngọn, và cũng đừng có phóng uế ở dưới gốc mà mang quả. Cuộc đất miền đồng bằng sông Cửu khẩn quan chưa đến 500 năm, mật độ dân chúng ở miệt vườn thì còn thấp. Hãy người sống thư thớt thì những cái kẻ cõi âm đã sẽ tác nghiệt lộng hành. Trời Phật ở xa, ma quỷ thì ở gần, cố giữ cho đừng có đụng chạm tới chúng là cũng đã mệt cầm canh rồi. Có mấy ai mà đủ phép thần thông mà tróc quỷ trừ ma, tấn công bọn tà thần, áp đảo yêu quái. Cô Hai Tuyết Ngọc có một nội lực thật là vững vàng. Cô là một Phật tử thuần thành, nắm vững hai vấn đề từ bi và trí tuệ. Đối với cô, bọn tà thần ma quỷ yêu quái dầu có thần thông thế mấy cũng vẫn là những chúng sinh không tìm được hạnh phúc, nên phải tác quai lộng hành cho hạ cân tức của mình. Hãy người sống biết giữ tâm trí, giữ lòng thanh tịnh thì không có âm binh ma quỷ nào mà dám dựa nhập hoặc là áp vô mình được. Vẫn biết chúng tàn ác và rắn mắt, nhưng người sống phải mở lòng từ bi để đọc thần chú vãng sinh cho chúng, phải tụng kinh phương đẳng đại thừa chú nguyện cho chúng sớm được giác ngộ, sớm được siêu sanh. Với ý nguyện ấy, mỗi đêm cô đều thắp nhang tụng đọc bảy biến đại bi thần chú trước khi ngủ. Nhưng từ 4 hôm rồi, vì cô có kinh nguyệt nên cô không có dám thắp nhang, cúng nước và tụng chú. Hôm nay đã thấy mình mẩy mình sạch sẽ, nhưng cô cảm thấy còn bãi hoải ngày ngật nên cũng tạm gác đọc thần chú qua một bên. Ngày mai nhất định cô sẽ tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những kẻ còn kẹt ở trong địa ngục và cầu cho dì Út Thại Huê của cô mở lượng từ bi tha thứ cái tên Sở Khanh hai luyện kia. Cô muốn nhắc nhở với vong linh người dì u mê kia rằng chắc kiếp trước dì đã gây oan trái cho cậu hai luyện, nên kiếp này cậu lên cậu đòi nợ. Thôi thì dì nên chấm dứt vòng vay trả ở kiếp này để kiếp sau khỏi xa vào vòng oan oan tương báo. Bỗng một cụm mây lớn vắt ngang qua mặt trăng, làm cảnh vật lại tối sầm. Cơn rốt lại nổi lên, cơn ván vất ùa tới, làm cô hai phải trở vào trong giường. Trống đã điểm canh ba, khắp nơi thì lặng ngắt, thỉnh thoảng thì có tiếng ếch nhái, tiếng nhóc nhen, tiếng vạc sành nổi lên ở bào nước cuối vườn. Cô hai Trí Ngọc đã chìm sâu vào cơn mê. Cô thấy hai người đàn ông, một thì mặc loại vải dệt bông nổi như là da cá sấu, còn một người thì mặc áo lắng lẫy, đặt ẵm cô Út Ngọc An ở trên tay. Cô nằm mê man như chết, còn người mặc áo vải dệt bông nổi cầm sợi tóc trên tay cứ ngắm nghía, rồi cứ nhìn cô hai nheo mắt mà cười duyên. Người mặc áo lắng lẫy nói: "Thôi mày, tụi mình nên về thủy thủ thì hơn." Người mặc áo bông chỉ cô hai Tuyết Ngọc rồi bảo: "Tao muốn bắt cái con nhỏ đó đó, nó xinh tốt như là tiên nga. Lại nữa, tao còn giữ sợi tóc của nó ở trong tay, tức là tao đã cầm chắc cái bổn mạng của nó rồi. Tao mà không bắt nó về làm vợ thì uổng lắm." Người mặc áo lắng lẫy mới can gián: "Nè, không được đâu. Con này nó có căn lành, nó có phước đức, nên bổn mạng rất là vững vàng. Lại nữa, tí má nó thì gây nhiều việc nhân tốt, mày không có rớ tới nó được đâu." Người mặc áo bông nổi sốc, tính tới ôm cô hai, nhưng tay hắn vừa chạm tới mình cô là hắn la hoảng lên như là chạm phải gai nhọn và lửa nóng: "Con này nó đeo đạo bùa, nghi thần chú của kinh Lăng Nghiêm. Thì tao đã nói mà mày không chịu nghe, dẫu nó không có đeo đạo bùa thiên đi nữa, mày cũng không có rờ tới nó được đâu. Thôi, mình về thủy phủ với tao cho rồi." Cả hai lại bỏ đi, cô hai Trí Ngọc chạy theo la lớn: "Mấy người, bồng chị Út Ngọc An đi đâu vậy? Sao mấy người làm ngang bắt con gái người ta đi đâu?" Cô xông tới giành lấy cô Út Ngọc An lại, cả hai cứ trì kéo nhau. Tên mặc quần áo dệt bông mới nổi nhào vào xô cô té một cái đuổi, để tên kia cứ bồng cô Út mà chạy mất. Tới đây cô hai Tuyết Ngọc tỉnh dậy, người nhà có tiếng xôn xao. Cô bà Tuyết Nguyệt từ ngoài chạy vào gọi chị: "Nguy rồi chị ơi, chị Út con của bác Chính bỗng dưng kêu đau bụng rồi nằm mê man. Chị em mình mau theo má qua nhà bác Chính coi sao, liệu có giúp gì được chăng?" Cô hai Tuyết Ngọc liền trỗi dậy rửa mặt súc miệng, xức dầu cù là ở màn tang, rồi mặc thêm một chiếc áo bà ba ngoài áo túi, rồi cùng mẹ và em đóng kín cửa nẻo bước qua nhà của bà Chính Thẹo. Ở bên đây thì đèn đuốc sáng rực, chòm sớm tụ họp nhộn nhịp. Bà mẹ con bà Năm Tảo tức tốc vô buồn của cô Út Cô nằm trùm mền tới cổ, sắc mặt thì lợt lạc, mắt cứ nhắm nghiền. Thỉnh thoảng cô cong người ngồi dậy, mắt cứ mở trao tráo, nhưng lại không nhìn ai. Cô rên: "Chú cha ơi, đau bụng quá trời quá đất ơi, ai cứu tôi với? Sao mấy người giữ tôi ở nơi đây, không để tôi theo chồng của tôi?" Bà Chính Thèo mếu máo kể với bà Năm Tảo: "Còn út tôi nó đang ngủ, bỗng nó hét lên, nó tỉnh dậy rồi nó kêu đau bụng. Ông nhà tôi đã cắt xương rồng, mài với nước mưa cho nó uống mà cũng không bớt. Nó cứ nằm thiêm thiếp, lúc thì tỉnh, lúc thì mê." Bà Năm Tảo chắc lưỡi: "Hại quá, ông nhà tôi đi cái sân lớn để chữa bệnh, tôi biết liệu làm sao đây. Nè, ba, con lẹ chân chạy về nhà lấy khúc quế trà bồng để má mài với nước mưa cho chị Út con uống. Đang lúc cấp bách như vậy, để tôi trổ tài chăm cứu cho cháu, biết đầu phước chủ mai thầy mà cháu nó khỏi bệnh chăng?" Cô bà Tuyết Nguyệt trở về nhà lấy quế, còn bà Năm Tảo thì hối gia chủ sắc cho bà 2 miếng gừng và đốt 1 cây nhang để bà đặt gừng lên miệng huyệt và châm nhang vào huyệt. Khi cô bà đem quế qua thì cô hai cứ mài quế và đổ vào miệng của bệnh nhân. Mặt cô Út trở nên hồng hào, mồ hôi lạnh hết ra, nhưng cô không tỉnh táo. Cô cứ đảo mắt nhìn mọi người rồi cười ỏn ẻn rồi hát: "Con chim trả ai vay ai trả, bụi cây sân ai vả mà sân. Đây người dân đó cũng người dân, cớ sao giọt thảm rưng rưng ướt trồng." Bà Chính Nẹo lay vai con gái rồi khóc tức tưởi: "Út ơi, má đây con, tỉnh lại đi con." Cô Út nguýt: "Mẹ, ai là con của bà? Tôi đây là con của bà chúa, khúc xong bà lại. Chồng của tôi ở phủ dưới đáy cô chiên, gần miệt vàm. Nhà chồng tôi tường lót bằng kiến sôi mặt sáng trưng, mái thì lợp ngói lưu ly xanh biếc. Trước nhà có 2 cây bông đá, một trắng một hương, cây nào cũng thiệt là đẹp." Bà Chính Thẹo cứ khóc ngất, nhưng bà không hề xác nhận con gái mình đang bị mắc đằng dưới. Bà Năm Tảo an ủi: "Chiều mai ông nhà tôi về, để rồi chị em bà, con mình sẽ hiệp sức lo chạy chữa cho cháu. Chạy thuốc không hết thì mình phải chạy bùa chạy ngải mà cúng giái.